Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 683, Tiêu Dao Mộng Đường. Ngao Nhạc luyện hóa thần mộ thời điểm, Lục Thanh Phong trong lòng chợt khẽ động, một trận tâm huyết dâng trào. Có người đang tính kế ta. Lục Thanh Phong bận bịu bấm đốt ngón tay tính toán, đã thấy thiên cơ mông lung. Tính không chân thiết, chỉ mơ mơ màng màng tính tới. Cái này nhất trọng tính toán chỉ là liên lụy, cũng không phải là tại hắn trên thân. Ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Ngao Nhạc trên thân. Lục Thanh Phong cảm thấy hiểu rõ, xem ra là thần mộ nguyên do. Thần mộ bên trong mai táng người, trăm ngàn vị tiên thần, nhân quả liên quan nhất định không nhỏ. Trước đây bị Tần Chân luyện hóa, hoàn toàn chấp trưởng, khí cơ không tiết ra ngoài, thiên cơ không ngoài hiển, dù là thiên tiên kim tiên cũng khó khăn tính tới. Nhưng Lục Thanh Phong đánh giết Tần Chân, linh bảo đổi chủ thời điểm lại không che lấp, lập tức liền bị người phát giác. Tiên Tần tinh hải trục xuất vô tung, có thể tìm không tới. Lục Thanh Phong thầm nghĩ, nhưng lại không dám đi cược. Chỉ vừa nghĩ tới bị người tính toán, bị người nhớ, nhất thời liền có cảm giác nguy cơ tuôn ra chạy lên não. Vốn nghĩ người tại Tiên Tần giới, trời mặc kệ mặc kệ, chính là Tiêu Dao tự tại tốt địa phương, có thể thong dong tu hành, có thể cùng Ngao Nhạc Tiêu Dao không lo lắng. Hiện tại xem ra, vẫn là Tiêu Dao không đứng dậy. Lục Thanh Phong nhíu mày, nhưng hắn một thân tu vi vừa mới tiến nhanh, địa tiên đệ tứ cảnh tu vi còn chưa vững chắc, ba lần giảng đạo thu hoạch còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Cho dù chiếm hạ tinh hải giới bên trong địa tiên cũng đã sớm chạy tứ tán không còn. Hốt hoảng giảng đạo, đối với hắn tu vi tăng lên nhất định cũng không lớn. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ một đoạn thời gian rất dài đều muốn tại phi thiên cảnh lưu lại. Thời gian ngắn, khó có quá lớn tăng lên. Cái này không thể được, vẫn là phải sớm thành thiên tiên mới có sức tự vệ. Thần mộ bên trong mai táng có địa tiên thiên tiên cấp độ tiên thần. Càng có từ thái cổ viễn cổ thượng cổ liền bị mai táng tiên thần. Dài dằng dặc năm tháng, tới có nguồn gốc, lại có thể trong thời gian thật ngắn phát giác thần mộ thiên cơ. Chỉ sợ không phải bình thường nhân vật, cần phải cẩn thận đối đãi, nhanh chóng tăng lên tu vi, Lục Thanh Phong nghĩ đến. Hơi suy nghĩ, tại thần mộ rất nhiều tiên thần phần mộ bên trên đảo qua. Nghĩ lại nhìn thấy Thanh Trúc Phúc Địa Thanh Trúc Phong. Trong lòng hơi động, trước sớm vẫn là nghĩ sẵn trong đầu ý nghĩ lại bị lật ra. Thanh Trúc Phúc Địa, Thanh Trúc Phong, dây hồ lô bên trên, lẻ loi trơ trọi treo cái cuối cùng tử sắc bảo hồ lô. Bảo hồ lô chập chờn, dưa chín cuống rụng, đinh đinh đang đang đang. Từ đó tung ra cái eo buộc hồ lô lá. Thân mang một thân tử sắc bại lộ áo ngắn trắng trẻo mũm mĩm tiểu oa nhi. Một bước ba lắc, trên mặt đất vỡ thành hai mảnh tử hồ lô tại chỗ bay lên. Rơi vào búp bê đỉnh đầu. Tử oa phi thiên, từ đỉnh đầu lấy xuống tử hồ lô. Hướng về phía tinh không ném đi. Lúc này thiên địa chấn, hình như có biến hóa, lại không biến hóa, phàm tục, đê giai sinh linh, tất cả đều không phát giác, nhưng Thanh Trúc Phúc Địa bên trong đỉnh tiêm nhân vật, từng cái lại có cảm ứng. Gian ngoài vạn năm, Thanh Trúc Phúc Địa bên trong đã qua 10 vạn năm, lại là vạn cổ năm tháng. Ngày xưa quét ngang vô địch vang dội cổ kim vị thứ nhất Đại Thánh Thạch Tổ, đã dần dần bị người quên mất. 10 vạn năm trước vị thứ hai Đại Thánh Bàn, tại tinh không ở trong tu hành, cuối cùng cũng không thể sống qua năm tháng, không thể tiến thêm một bước, đến tuổi già, trở về đại địa tại mênh mông bên trong tọa hóa, sau khi chết chi địa hỏa diễm hừng hực, vạn hỏa muốn phần thiên, nghiễm nhiên lại là một chỗ cấm địa. 10 vạn năm, người đến sau che già măng mọc, cũng có ngày tư tuyệt đại người tu thành đại thánh cảnh, tu thành 10 kiếp chân tiên, thậm chí tiến thêm một bước, tu thành ngũ suy chân tiên, nhưng cuối cùng đánh không lại năm tháng. Từng vị phong hoa tuyệt đại nhân vật, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thế nhân cầu mãi trường sinh, không thể được, nhưng theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa đỉnh tiêm nhân vật cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia hoàng giả, đại thánh, 10 kiếp, ngũ suy cấp độ chân tiên quả thực là phượng mao lân giác. Vạn năm cũng khó khăn xuất hiện một vị, cho đến ngày nay, lại đã không ít thấy. Đại địa phía trên, tinh không bên trong, không ai biết cụ thể có bao nhiêu cường giả, nhưng ngay tại bên ngoài, bấm tay có thể đếm được liền có 2 vị đại thánh, 3 vị ngũ suy chân tiên, còn có 1 vị huyền nguyên cảnh đỉnh phong mệnh đạo đại năng. Tử hoa xuất thế, gia trì phúc địa, thanh trúc phúc địa bên trong tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh gấp 10. Gian ngoài 1 năm, phúc địa 100 năm, thiên địa cũng càng thêm vững chắc. Cái này vị thứ nhất tiểu thánh nhân cũng nên xuất thế. Lục, thanh phong ánh mắt tại tinh không. Đại địa ở trong hoặc sáng hoặc tối 11 vị đỉnh tiêm sinh linh trên thân đảo qua. Thầm nghĩ trong lòng hiểu rõ, không đi làm liên quan. Tùy ý thiên địa sàng chọn ra tôn thứ nhất tiểu thánh nhân tới. Ra, tử hoa nhảy ra phúc địa. Lại có cái khác sau cái tiểu oa nhi hoặc là từ phúc địa bên trong. Hoặc là từ tiên tần 9 đại bộ châu bên trong nhảy sắp xuất hiện đến. Xếp thành một hàng ngay tại thần mộ bên trong. Ngay tại lục thanh phong trước mặt. Ngũ hành, không gian, thời gian. Lục thanh phong nhìn qua thất trọng phân thân. Cảm thấy trầm ngâm. Bất luận là tiên tần giới. Vẫn là tinh hải giới. Cùng địa tiên giới so sánh tất cả đều không cùng đẳng cấp. Tiên tần, tinh hải lưỡng giới, cho dù là đứng đầu nhất tiên sơn linh địa, cũng xa không bằng địa tiên giới ở trong một tòa núi cao. Càng đừng nói cùng hoàng phong lĩnh loại kia dãy núi so sánh. Tiên nhân tiêu dao, trường sinh cửu thị, nếu không phải một lòng khổ tu, truy đuổi đại đạo nhân vật, cũng là không sao. Như Lục Thanh Phong, như Ngao Nhạc, tại tiên tần giới bên trong dù tu hành chậm một chút, nhưng cũng tiêu dao khoái hoạt. Lục Thanh Phong trước kia cũng không nghĩ lấy muốn sớm đi tìm địa tiên giới. Nhưng bây giờ cấp bách cần tăng lên tu vi, trong lúc nhất thời ngược lại là niệm lên địa tiên giới. Niệm lên lôi bộ phủ tướng quân cùng Hoàng Phong lĩnh chỗ tốt tới. Nếu là tại địa tiên giới, bản thể tại Hoàng Phong lĩnh tu hành, đem 7 cái bảo hồ lô phân thân riêng phần mình gửi đi tương ứng chi địa tu hành. Như Hỏa Hoa, liền đi Thánh Anh Đại Vương Hỏa Vân Động bên trong tu hành. Đạo hạnh tiến cảnh nhất định là một ngày ngàn dặm, muốn so tiên tần giới bên trong nhanh lên gấp 10 gấp 100 lần. Nhưng dưới mắt vô vọng, địa tiên giới nhất thời bán hội nhất định là trở về không được. Tiên tần trục xuất không biết, phương nào, tại địa tiên giới tìm không được tiên tần, tại tiên tần cũng tìm không được địa tiên giới, chí ít tại Lục Thanh Phong tấn thăng thiên tiên trước đó. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định là không thể quay về, Lục Thanh Phong chỉ có thể khác nghĩ biện pháp, cũng may, cũng không phải chưa có trở về địa tiên giới biện pháp. Lục Thanh Phong một đôi con. Người rơi vào Lam Hoa cùng Tử Hoa trên thân. Hai cái này một cái là tuân theo không gian đại đạo mà sinh. Một cái là ẩn chứa thời gian đại đạo mà sinh. Cả hai liên thủ chính là huyền chi lại huyền thời không đại đạo. Bằng vào ta đạo hành, bằng vào ta pháp lực, tạm thời còn làm không được vượt qua thời không, quay về hỗn độn. Nhưng ta có đại thần thông, tiêu giao mộng đường, chính là mộng đạo đại pháp, lại có thần mộ ở trong trăm ngàn tiên thần thân thể. Chỉ cần có thể cấu trúc mộng cảnh, định vị thời không, lại lấy thời không chi năng ngược dòng tìm hiểu, đi đến một chỗ thật thật giả giả thời không không khó. Thần thông, Tiêu Dao Mộng Đường phẩm cấp, đại thần thông nói rõ, thanh tịnh đại thánh tại tiên tần giới, triệt để lục soát diệu pháp, được mộng cảnh chi pháp mấy chục, sau đến ngũ phương giới, từ đó chọn ưu tú dung hợp, cường hóa vì thần thông cửu trọng lâu trúc mộng pháp, sau đó 5 tháng, lại tại trong địa tiên giới vơ vét mộng cảnh pháp môn mấy trăm, dung hợp cường hóa, cuối cùng thành đại thần thông, đổi tên vì Tiêu Dao Mộng Đường, nhưng trúc tạo chân thực mộng cảnh, nhưng mộng du chư thiên, trải qua thật giả giới, mượn giả tu chân, Tiêu Dao Mộng Đường. Đây là Lục Thanh Phong đối với trong hiện thực nhanh chóng tăng lên tu vi nếm thử một trong. Lúc trước, tại ngũ phương giới lúc, hắn kia đệ tử Đinh Vũ trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hắn chính là nương tựa theo cửu trọng lâu trúc mộng pháp. Để Đinh Vũ trong mộng tu hành, cuối cùng thấy được địa tiên huyền bí, dù cuối cùng bởi vì thế tục tình yêu, cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng cũng có thể thấy pháp này huyền diệu, mạnh hóa thành đại thần thông về sau. Cái này Tiêu Dao Mộng Đường chi pháp càng là lợi hại. Có thể xuyên qua chư thiên, có thể trải qua thật giả giới, cùng trong truyền thuyết phương Tây thánh nhân pháp môn rất có vài phần chỗ tương tự. Vẻn vẹn mượn giả tu chân vẫn là chậm chút, ta lấy thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ tương trợ, là có thể thấy rõ thời không, không dám coi là thật quay lại trôi qua, nhưng tìm thời không trường hà bên trong bóc ra rời rạc thời không mảnh vỡ. Tiến vào trong đó, tìm thời cổ địa tiên giới lại tìm kiếm địa phương tu hành. Có thể tiến bộ thần tốc, vẻn vẹn dựa vào thời không đại đạo tạo nghệ. Lục Thanh Phong muốn ngược dòng tìm hiểu thời không, dù là chỉ là bị bóc ra thời không mảnh vỡ, thời không chi nhánh cũng kém rất nhiều, nhưng lúc này có thần mộ nơi tay, có thần mộ ở trong trăm ngàn vị trải qua 5 tháng tiên thần thi thể có thể cung cấp quay lại. Không thể nghi ngờ liền đơn giản nhiều, Lục Thanh Phong trong lòng chảy vuốt, như vậy tu hành, nửa thật nửa giả, lại thắng ở an toàn, một khi có biến, một khi gặp bất khả kháng hoành cường địch, chỉ cần thu thần thông, khoảnh khắc trở về tiên tần, liền có thể đào thoát vô tung, ta tu vi tiến nhanh, đang muốn cùng người tranh đấu, góp nhặt chút kinh nghiệm, miễn cho ngày sau gặp cường địch mất tấc vuông. Không chỉ hắn, Ngao Nhạc Lâu tại tiên tần giới, trước đây liền cơ hồ không có qua kinh nghiệm tranh đấu với người. Hiện bây giờ Lục Thanh Phong trưởng khống tiên tần giới, lại lập tức phải đem tinh hải giới cầm xuống. Ngao Nhạc thân là đế hậu, càng là không người dám can đảm trêu chọc, xa so với Lục Thanh Phong càng cần hơn nhiều hơn ma luyện. Cảm thấy lập kế hoạch, Lục Thanh Phong lại đi liếc nhìn thần mộ bên trong 1.480 tòa tiên thần phần mộ. Cuối cùng định tại sâu hơn chỗ một tòa tam vĩ ô ngư. Thiên tiên đạo hạnh, từng vì nam chiêm bộ châu hắc phong sơn yêu vương. Tại thiên địa đại kiếp bên trong vẫn lạc, thi thể bị tần chăn nhặt, mai táng thần mộ ở trong. Hắc phong sơn yêu vương, chính là ngươi. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, lúc này ngồi xếp bằng xuống tới. Lam Hoa, Tử Hoa phân thân mỗi nơi đứng tả hữu, vây quanh cái này tam vĩ ô ngư chi mộ. Huyền diệu bắn ra, không ngừng xâm nhập, nhoáng một cái, 10 năm trôi qua, xong rồi. Thần mộ ở trong chấn động, Ngao Nhạc hiện thân, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tốn thời gian 10 năm. Rốt cục đem hơn 1.400 tòa tiên thần chi mộ hoàn toàn luyện hóa. Từ đó thần mộ ngay tại nàng trưởng khống ở trong. Về sau ngày ngày tế luyện, luôn có thể thuần thục thúc đẩy bảo vật này. Gặp nạn sống lại, có thể bảo vệ bất tử bất diệt. Tại Ngao Nhạc luyện hóa linh bảo đồng thời, Lục Thanh Phong cũng mở mắt ra, xong rồi. Một đôi mắt sáng tỏ có thần. Vô tận huyền diệu xẹt qua, giống như tinh không mênh mông, Ngao Nhạc thấy, nhất thời ngạc nhiên, phu quân đây là, Lục Thanh Phong cũng không bán cái nút. Khi sắp tiêu giao mộng đường chi pháp cáo chi, cười sang sảng nói, hành pháp 10 năm, lục soát đại thiên, rốt cục để ta tìm một chỗ vững chắc chỗ. Trải qua thật giả, ngao du đại thiên, hồi ngược dòng, thời không, Ngao Nhạc được nghe, lập tức kinh lấy, pháp này coi là thật không thể tưởng tượng. Bất quá là mưu lợi mà thôi, cùng những cái kia chân chính có thể vãng lai thời không đại năng. So sánh, ta pháp môn này thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Lục Thanh Phong đạo hạnh tuy thấp, nhưng cũng có thể tưởng tượng đại năng lợi hại. Bất quá với hắn mà nói, đối với địa tiên, thiên tiên đến nói, cái này tiêu giao mộng đường chi pháp phối hợp hắn tại thời không đại đạo bên trên tạo nghệ. Mở ra tu hành nhanh tiến chi pháp, cũng là rất có chỗ thích hợp. Trong miệng khiêm tốn, trong lòng cũng là có chút mấy phần hài lòng. Mắt thấy Ngao Nhạc luyện hóa thần mộ, Lục Thanh Phong cũng không muốn trì hoãn, liền nói ngay, chìm lòng yên tĩnh khí, ta cái này hành pháp, mang người đến kia địa tiên giới tu hành, có thể còn có thể đi nhìn một cái không biết bao nhiêu năm tháng trước đó Hoàng Phong lĩnh. Được, Ngao Nhạc trong mắt cũng toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Lên tiếng nhắm mắt, nín hơi ngưng thần, nhưng thấy thời không biến ảo. Tinh không ở trong một trận rung động. Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc, thần mộ, tất cả đều không thấy tung tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.